Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836: Biến hóa. Chương 199: Biến hóa theo Hắc Vĩ Xà bỏ mình. Chiến đấu sau kết thúc, công việc cũng tuyên bố kết thúc. Trương Hằng dựa theo ước định khâm điểm xốp làm mới lão đại. Tiếp nhận Thiết Khảo lưu lại thế lực, về sau lại để cho Marcus phụ trách cùng xốp kết nối. Hai người đều biết Trương Hằng dụng ý là vì để Marcus trở thành bang phái thực tế người quản lý. Nhưng là Marcus bởi vì có đội tuần tra thân phận, cũng không thích hợp đảm nhiệm bất kỳ thế lực nào lão đại. Bởi vậy Trương Hằng liền đem xốp đẩy hướng sân khấu, cũng có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ Marcus an toàn. Hai người đối với cái này đều không có gì dị nghị. Xốp từ trước đó tầng dưới chót nhất tiểu thâu mà lắc mình biến hóa trở thành một bang phái lão đại. Thoát ly tiếp tục trộm cướp sinh hoạt, cũng coi là thực hiện giai cấp nhảy vọt, mà Marcus càng xem trọng lại không phải trong tay điểm ấy quyền lợi, mà là đạt được Trương Hằng yêu ái. Hắn tựa hồ đặt quyết tâm đem bảo toàn đều áp tại Trương Hằng trên thân. Thậm chí biểu thị nếu có cần hắn có thể rời khỏi đội tuần tra, trực tiếp chấp trưởng bang phái. Bất quá Trương Hằng không đồng ý hắn điều thỉnh cầu này. Chí ít không phải hiện tại, mà chờ triệt để xử lý xong trong tay sự tình. Trương Hằng lại ngẩng đầu. Trên lầu đã không có ba tư lão huấn luyện sư thân ảnh. Trương Hằng thu hồi ánh mắt, phủi tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Về sau mở miệng nói, ta cực kỳ cảm tạ đêm nay mọi người là ta cung cấp viện thủ. Các ngươi đánh tan số lượng vượt qua địch nhân của các ngươi, mà lại ta nhìn thấy không ít người đều tác chiến anh dũng. Ta cho các ngươi cảm thấy tự hào, vì biểu đạt cảm tạ ta muốn xin mọi người uống rượu. Không biết có người có hứng thú sao? Hiện tại sao? Aris nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Chúng ta mặc dù thắng, nhưng là không ít người trên thân còn có tổn thương. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe có người mở miệng nói, điểm ấy tổn thương tính là gì? Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến đấu, sao có thể không có rượu đâu? Đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta đem ngươi cho uống nghèo. Hắn lập tức đưa tới không ít người đồng ý. Đội tuần tra trải qua một trận chiến này lòng tin phóng đại, tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng, quét qua trước đó tích tụ chi khí, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự tin cùng vẻ tự hào. Chẳng những không có sức cùng lực kiệt, dư thừa tinh lực ngược lại giống như là không chỗ phát tiết đồng dạng. Trương Hằng đề nghị đi uống rượu cũng là vì để bọn hắn đem không làm xong khí lực đều tiêu hao sạch. Sẽ, Aris về sau câu kia thế nhưng là ngày mai còn muốn tuần tra cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn cũng không muốn quét đám người hưng. Chỉ là Aris nhìn quanh bên người đội viên của mình, chợt phát hiện kia từng khuôn mặt với hắn mà nói vậy mà trở nên có chút lạ lẫm. Nhất là Marcus bọn người. Bọn hắn nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Rốt cuộc chỉ cần kẻ không ngu đều có thể nhìn ra. Cứ việc đội tuần tra đêm nay biểu hiện rất tốt, nhưng là thủ thắng mấu chốt vẫn là Trương Hằng ngay đầu tiên xử lý Thiết Khảo cùng ngón tay đứt. Đồng thời để Hắc Vĩ Xà bọn người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ lo mình chạy trốn, mà lại Trương Hằng cơ hồ đem Thiết Khảo đám người mỗi một bước đều dự đoán được, chế định tương ứng phương án ứng đối. Lại thêm lúc trước hắn tại trong tửu quán biểu hiện xuất sắc, rất nhanh liền thu hoạch mình nhóm đầu tiên đáng tin tùy tùng. Aris biết, Marcus kia một nhóm nhỏ người mặc dù đối với hắn tôn kính vẫn như cũ, nhưng là nếu như mệnh lệnh của hắn cùng Trương Hằng mệnh lệnh phát sinh xung đột, Marcus bỏ, hắn khẳng định là chọn nghe theo Trương Hằng mệnh lệnh. Bọn hắn như thế, những người khác đâu? Hiện tại có lẽ còn nguyện ý nghe hắn, nhưng là Aris có thể khẳng định, chỉ cần sự tình như thế phát triển tiếp, không được bao lâu hắn cái đội trưởng này liền sẽ bị giá không. Nhưng là Aris biết rõ như thế, nhưng như cũ không nói lời nào, bởi vì hắn đã không có năng lực, cũng không có ý định ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chính hắn khi đội trưởng thời điểm, đội tuần tra tình trạng quẫn bách rõ như ban ngày, mặc dù nói có hoàn cảnh bên ngoài nhân tố, nhưng là hắn cái đội trưởng này trên thực tế cũng khó từ tội lỗi. Hiện tại đã có năng lực hơn người lãnh đạo xuất hiện. Hắn cũng nguyện ý thối vị nhượng chức, chỉ là Aris cũng không biết trước mắt cái này người phương Đông cuối cùng sẽ đem đội tuần tra mang hướng phương nào, bọn hắn tương lai vận mệnh lại sẽ như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, cải biến đã từ đêm nay bắt đầu. Aris nhìn thấy Trương Hằng tại hứa hẹn để đội tuần tra người đêm nay uống thật sảng khoái sau liền lại đem mới vừa lên mặc cho trở thành lão đại mới xốp kéo sang một bên, tận tâm chỉ bảo lấy cái gì. Xốp trên mặt lộ ra một vòng khác biệt chi sắc, nhưng là về sau lại liên tục gật đầu. Xốp không nghĩ tới Trương Hằng đang ăn hạ thiết khảo thế lực sau thế mà một chút cũng không có dừng bước lại ý tứ, lập tức lại cấp ra mục tiêu kế tiếp, ở trong đó chỉ để lại cho xốp 2 ngày chỉnh đốn thủ hạ thời gian. Để ghế cũng còn ngồi chưa nóng, xốp lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn lúc này mới phát hiện cái này khôi lỗi cũng không phải tốt như vậy làm. Hắn về sau đoán chừng không thể thiếu muốn đối mặt đao quang kiếm ảnh. Cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Xốp liền nghĩ tới trước đó tại trước người hắn chậm rãi ngã xuống, còn mang theo một mặt khó có thể tin hắc vĩ xa. Vậy mà sinh ra một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác. Đây chính là hắn tương lai số mệnh sao? Chỉ là đã vào một chuyến này, vậy thì nhất định phải thừa nhận tùy theo mà đến nguy hiểm. Chỉ có không ngừng trèo lên trên, lại hướng lên bò, vĩnh viễn không thôi có lẽ mới có thể cướp lấy đến một tia cảm giác an toàn. Ý thức được điểm này sau 8 ốp cảm giác mình cũng thay đổi. Không, có lẽ nói xác thực hơn khi hắn mơ mơ hồ hồ tránh thoát hắc vĩ xà một đao kia sau hắn một ít ý nghĩ liền yên lặng sản sinh biến hóa. Tỉ như trước đó hắn cùng xấu hầu tử bọn người rất thân mật. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là tựa như thân huynh đệ. Vì cứu xấu hầu tử muội muội bọn hắn một nhóm người thậm chí không tiếc vi phạm thiết khảo mệnh lệnh, nuốt riêng hạ trộm được khoản tiền kia. Nhưng là hiện tại xốp lại nhìn xấu hầu tử, liền sẽ nghĩ, nếu như một ngày nào đó hắn cũng đi tới hắc vĩ xà chỗ đi đến tuyệt lộ, cùng ở bên cạnh hắn chính là xấu hầu tử, một đao kia xấu hầu tử sẽ thống hạ đi sao? Xốp cảm thấy chỉ là vì tiền xấu hầu tử hẳn là sẽ không. Nhưng là nếu như cây cân trên thẻ đánh bạc lại hướng lên gia tăng đâu? Xốp dùng mình một cái, hắn phát hiện mình không muốn nhớ lại nữa. Một bên khác xấu hầu tử còn đang vì nông nô xoay người đem ca hát mà vui vẻ. Gặp xốp nhìn sang, cười hì hì kêu lên lão đại. Về sau hướng hắn chớp chớp mắt. Lão đại, chúng ta đón lấy tới làm gì a? Mã tạp, hắn cùng thủ hạ của hắn kinh doanh phụ cận 2 con đường ra thịt sinh ý. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là ăn bọn hắn. Xốp cố gắng nghĩ lại thiết khảo trước đó đi đường nói chuyện thần khí, cũng không tự chủ bắt trước lên. Hắn kỳ thật càng muốn bắt trước chính là Trương Hằng, nhưng mà bất đắc dĩ là Trương Hằng khí chàng quá đặc biệt. Xốp cảm thấy vẫn là học thiết khảo càng đáng tin cậy một chút. Mã tạp, dưới tay hắn tay chân rất lợi hại, mà lại bọn hắn so với chúng ta thế lực lớn đi. Xấu hầu tử nghe vậy khẽ giật mình, có chút lo lắng nói, thế lực lớn không sao, chúng ta có thể từ phương diện khác tới tay, rồi sẽ tìm được biện pháp. Xốp nói, về sau phảng phất là vì cho mình động viên. Hắn lại lặp lại một lần, ngữ khí kiên định, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Thiết khảo cùng hắn tiểu thâu giúp tại phụ cận chỉ là cái không đáng chú ý thế lực nhỏ. bởi vậy nó thay đổi triều đại cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao xốp tiền nhiệm sau lúc đầu chuẩn bị một phần không ít. Những người khác cũng liền không quan trọng ai làm lão đại rồi. Bất quá một bên khác, đội tuần tra biến hóa lại là bị không ít cư dân xem ở trong mắt. Chủ yếu là bọn hắn trên tinh thần cải biến. Tuần tra thời điểm không còn mặt ủ mày trao bó tay bó chân. Ngược lại từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn đưa đổi mới rồi vũ khí cùng khôi giáp. Nhìn rốt cục có chút đội tuần tra dáng vẻ. Hết chương.